Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì có con ông Ti-mê tên là Ba-ti-mê, một người mù ăn xin, đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: Hãy vững tâm, đứng dậy. Người gọi anh, anh ta liệng áo choàng, đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: Anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa: Lạy thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa. Ai thì thường uống sữa? Ai thường uống sữa? Người lớn hay em bé? Người lớn hay em bé? Em bé. Rồi sau khi em bé đã uống sữa rồi, còn ai cũng uống sữa để cho nó cứng xương? Người già. Ta thấy cuộc đời mình có luẩn quẩn. Sinh ra là đứa bé thèm khát sữa, lúc lớn lên không uống sữa nữa, nhưng mà về già lại cần sữa. Lúc còn bé thì mình khát sữa, còn lúc về già mình cần sữa. Nói chung là lúc nào cũng phải có. Ở xưa chúng tôi đi sinh hoạt, anh em cũng hay hát những bài hát sinh hoạt. Có bài hát này anh chị em biết không? Ta không chê của người, ta không chê của ta, nhưng dù sao đi nữa, ta về, ta tắm ao, ta dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Hay không? Hay thì cho chàng phát tay. Nghe xong rồi cứ ngồi hơ ra thế nào thế nào. Thì anh em chúng tôi thấy rằng là bây giờ nhiều khi người ta, nhất là những người bà mẹ trẻ bây giờ, là không có muốn cho con mình uống sữa. Một phần là vì sợ xấu, sợ không có đẹp. Một phần thì làm biếng, một phần thì sợ mất cái sức khỏe của mình. Cho nên cái dòng sữa mẹ nó quý, dòng sữa tinh tuyền của người mẹ nó quý lắm. Không phải là nó chỉ truyền sức khỏe, mà nó còn truyền sự sống sang cho đứa con của mình. Cho nên chúng tôi mới bảo rằng: Ta không chê sữa bò, ta không chê sữa dê, nhưng dù sao đi nữa, ta về, ta ú bù, ta dù chua dù ngọt, ú nhà vẫn hơn. Bây giờ người ta cứ nói đến sữa bò, sữa dê, mà người ta không nói đến dòng sữa mẹ. Mà những người dòng sữa mẹ bây giờ hiếm, quý hiếm, thưa anh chị em. nó là cả một cái sự sống, nó là cả một cái tình yêu thương, chứ không phải chỉ là những chất bổ dưỡng của sữa, như là sữa bò, sữa dê, sữa ông thọ. Tôi thấy không biết tại sao người ta lại lấy sữa ông thọ nhỉ? Ông thọ thì làm gì có sữa mà sữa ông thọ. Thế thì ta quá chú trọng đến những cái chất bổ dưỡng, nhưng mà quên rằng đó là bổ dưỡng về thể xác. Còn tinh thần, cái tinh thần của đứa bé ấy, cái sự sống thiêng liêng của đứa bé ấy, nó cần cái dòng sữa của người mẹ. Tôi thấy có nhiều chị em, người mẹ rất dễ thương, trước khi sinh cũng nhắn tin chơi cầu nguyện cho con có thai rồi con tạ ơn Chúa, lúc chưa có thai thì cầu nguyện, và lúc mà có thai rồi thì chơi tạ ơn Chúa vì con đã có thai, cho cầu nguyện cho bé nó được khỏe. Cái lúc mà nó động thai lại chơi cho cầu nguyện cho con thai nó động rồi. Cái lúc mà 12 giờ đêm rồi lại cũng nhắn tin chơi cho cầu nguyện cho con sắp sinh rồi. Dễ thương chứ phải không? Có một sự kết hợp chứ. Rồi đến lúc mà nằm 3 ngày chơi, 3 ngày rồi mà nó vẫn chưa sinh, chơi cầu nguyện cho con. Rồi lúc mà sáng sau lại chơi tạ ơn Chúa vì con đã sinh được một bé trai rất dễ thương. Thế thì một tuần sau lại chơi cầu nguyện cho con không có sữa cho nó bú. May mà không chơi cho con xin tí sữa thì chết tôi. Thì anh chị em, mình thấy rằng là một người mẹ như vậy, họ kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, và cái tình yêu thương ấy truyền sang cho đứa con của mình, truyền không chỉ tình yêu thương mà truyền cả sự sống thiêng liêng, truyền cả đức tin cho đứa con của mình. Tại vì khi mình cầu nguyện như vậy là đứa con ở trong bụng mình nó biết. Cho nên người mẹ có thai phải cầu nguyện với cái thai nhi á, phải nói chuyện với nó và cầu nguyện với nó. Chứ không phải là mình có thai rồi mình chỉ mong cho nó, mong mọi mẹ tròn con vuông, mà không có nghĩ đến chuyện rằng là mình sinh ra một đứa con, nhưng sự sống, đời sống tâm linh, đời sống đức tin, điều đó cần thiết hơn. Mà cái dòng sữa mà người mẹ truyền sang cho đứa con của mình, cái chuyện mà người mẹ mà vỗ vỗ đứa con rồi ấm nó rồi đụng đông đưa đó, ầu dí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu che lắng lẻo gặp gần khó đi, khó đi mẹ dắt con đi. Cái gì nữa? Bà ngủ mất rồi đâu. Mới rủ tới nửa chừng bà ngủ rồi con bà vẫn thức cơ mà. Tuy thì mình thấy rằng là những cái dòng ca đó, những lời ru ầu ơ đó, bây giờ làm gì còn thưa anh chị em? Tôi thấy đứa bé nó cứ khóc, cái người mẹ thảy cho nó cái iPad, thế là nó cần nó quệt quệt cái nó hết khóc. Đứa bé nó khóc thì mẹ đưa nó cái iPhone, nó cầm nó bấm bấm cái nó hết khóc. Cuối cùng người nó thích iPhone, iPad hơn là bố, hơn là mẹ. Nguy hiểm vô cùng. Tại vì nó suốt ngày nó chơi với cái iPhone, iPad, nó chơi với game, nó bấm bấm bấm bấm. Cuối cùng nó không còn biết bố, không còn biết mẹ là ai nữa cả. Anh chị em thấy cái điều đó rất là nguy hiểm. Mà người bố người mẹ bây giờ là quá bận, quá bận đến mức độ mà không còn giờ để mà ầu ơ, không còn giờ để mà cho nó bú, không còn giờ để mà nói chuyện, và nhất là không còn giờ để mà cầu nguyện với nó nữa. Cho nên những đứa bé ngày hôm nay nó lớn lên giống như là một robot, giống như một người máy, nó được nuôi bằng sữa, rồi nó được lớn lên bởi khoa học kỹ thuật tiến bộ, rồi nó to con, nó tốt tướng, nó thông minh lắm, vân vân. Nhưng mà đời sống đức tin của nó như thế nào, đời sống tâm linh của nó như thế nào, đời sống tâm lý của nó như thế nào, có bao giờ đặt vấn đề đó hay không thưa anh chị em? Hay là mình chỉ hãnh diện vì mình khéo nuôi cho con mình nó to con tốt tướng, rồi nó béo, thậm chí bây giờ là mắc bệnh béo phì vì mình cho ăn quá nhiều mà chả để ý đến đời sống tâm linh của nó cả. Đầu thì to, bụng cũng to, người cũng to, mà đức tin nó bé tí xíu, còn nhỏ hơn hạt cải, không bằng hạt cát, không bằng một hạt bụi nữa. Thì anh chị em thấy ở đây trong bài đọc 1, Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng: anh em thân mến, nghe hay lắm, thú vị lắm, như trẻ sơ sinh anh em hãy thèm khát sữa thiêng liêng trong sạch. Có phải anh chị em nghe lời Chúa nói như vậy không? Như trẻ thơ, như trẻ sơ sinh, anh em hãy thèm khát sữa thiêng liêng trong sạch. Sữa thiêng liêng trong sạch ấy, để nhờ đó anh em được lớn lên trong ơn cứu độ, nếu anh em nếm biết Chúa ngọt ngào dường nào. Nếm mà coi, cảm mà coi Chúa ngọt ngào dường nào. Anh xem đến đây sẽ cảm nhận được điều đó, sẽ cảm nghiệm được một Thiên Chúa ngọt ngào dường nào. Anh chị em những người ở miền Bắc đấy, ông dưới tay đây, ở miền Bắc đến đây, ở đâu ạ? Bùi Chu. Vâng, chúng ta chào mừng anh chị em ở Bùi Chu, một tràng pháo tay cho anh chị em. Anh chị em ở Bắc rồi, anh chị em ở Huế đâu ạ? Hả, anh chị em ở Huế đâu ạ? Huế đâu, giơ tay coi. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay chào những người Huế coi. Rồi những người ở đây ở Mỹ à? Mỹ đâu giơ tay? Rồi cho tràng pháo tay những người bên Mỹ về. Rồi, ở đâu? Canada. Rồi giơ tay một chào Canada. Mỹ, Canada. Rồi rồi những người ở Bà Rịa Vũng Tàu đâu? Trong một tràng hoa tay hoan hô những người Bà Rịa Vũng Tàu coi. Chia tay cao lên coi, Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi còn những anh chị em nào ở đâu khác nữa? Ở đâu ạ? À? Ở đâu? Ở Đồng Nai. Rồi Đồng Nai đâu? Chia tay. Đồng Nai Xuân Lộc, chia tay một tràng cao lên. Đồng Nai Xuân Lộc, một tràng hoa tay to Đồng Nai Xuân Lộc. Chị em thấy khi mình đến đây, nếu mà anh chị em chỉ đến đây mà cảm nhận được một cái điều như thế này là thú vị lắm rồi. Nếm thử mà xem Chúa ngọt ngào biết chừng nào. Đến đây mà nếm được lòng thương xót của Chúa thì mới thấy được nó ngọt ngào lắm. Như trẻ sơ sinh, anh chị em hãy thèm khát sữa thiêng liêng. Dòng sữa thiêng liêng tinh tuyển ấy là dòng nước và máu từ trong trái tim của Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Hãy thèm khát dòng sữa ấy, hãy thèm khát dòng nước ấy, hãy thèm khát dòng máu ấy, hãy thèm khát dòng ơn cứu độ từ nơi trái tim Chúa đổ ra. Khi mà mình, nếu mình cảm nhận được điều đó, mình sẽ thấy Chúa ngọt ngào lắm. Thấy rằng là lòng thương xót Chúa nó tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Mà thú thật với anh chị em, nếu mà không cảm nhận được như vậy, chắc hẳn là anh chị em chẳng đến đây làm cái gì. Chẳng có những người mà từ mãi Hà Nội, chẳng có những người mà từ mãi Huế, chẳng có những người ở Sài Gòn mà Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Bao năm như năm vẫn còn xa, không còn xa nữa thưa anh chị em. Dù ở Huế, ở Sài Gòn hay Hà Nội, chúng ta không còn là những người xa lạ, không còn là những viên đá trơ trọi nữa, mà Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng là anh em hãy tiến đến viên đá sống động bị người ta loại bỏ nhưng đã được Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Anh em hãy tiến đến viên đá sống động nhưng bị người ta loại bỏ nhưng lại được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Viên đá sống động ấy là tên là gì? Trả lời mạnh lên, viên đá sống động ấy tên là gì? Hãy đến với, hãy đến với, hãy đến với. Mình xác tín điều đó. Chúng tôi đến giáo điểm tin mừng này không phải chúng tôi đến với cha Long. Cha Long không có là cái gì cả. Chúng tôi đến giáo điểm tin mừng này không phải đến với bà sơ, ông thầy hay là bất cứ ai. Nhưng mà chúng tôi đến giáo điểm tin mừng này là đến với viên đá sống động. Viên đá sống động ấy bị người ta loại bỏ, bị người ta giết chết, bị người ta chôn trong đống mồ, nhưng đã sống lại. Thiên Chúa đã cho sống lại. Cho nên mình đến với viên đá sống động ấy thì sao? Thì sao? Quan trọng là khi mình đến có chuyện gì xảy ra. Khi mình đến rồi mình đi về có chuyện gì xảy ra. Điều đó mới là điều quan trọng. Anh chị em đến đây, người ta lại hỏi: này, ông từ Bùi Chu phát diệm đi vào trong giáo điểm tin mừng này thấy có gì không? Chả thấy gì cả. Chị từ Huế để về đến đây có gì lạ không? Chẳng có gì lạ cả. Mỹ về hỏi sao chị Mỹ về Việt Nam thấy có gì lạ không, đến đây có gì lạ không, chị Canada đến đây có gì lạ không, chẳng có gì lạ cả, chết rồi, uổng quá, tốn tiền, tốn sức lực, tốn công sức, tốn bao nhiêu thứ. Không, chúng tôi đến đây là đến với viên đá sống động bị người thợ xây loại bỏ. Viên đá ấy bìa đang tuôn trào ơn phúc. Viên đá mà Chúa bảo Môi-se là đập vào tảng đá, từ tảng đá ấy nước chảy ra, thì viên đá ấy bị treo trên thập giá, rồi người lính lấy lưỡi đồng làm gì, đâm vào cành sườn, thấu vào trái tim, và từ trong trái tim ấy, từ trong tim trái tim ấy, cái gì vọt ra? Vàng, vàng, đô la, hồ xoàn, đồng hồ, gì nữa, hủ tiếu. Trời ơi các bạn này, đói đến mức độ mà bây giờ còn nghĩ đó đến cái hủ tiếu. Từ trong trái tim ấy không phải là vàng bạc đô la, nhưng mà máu và nước tuôn trào từ trái tim Chúa. Cho nên mình vẫn đọc kinh mà chính Chúa Giêsu dạy Thánh nữ Faustina và truyền cho Thánh nữ Faustina: hãy nói với mọi người đọc câu này, kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu, như hát nguồn hương cho chúng con đi hát vào Chúa. Kinh đó không phải tôi đọc, không phải Faustina đọc, nhưng chính Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là con hãy bảo người ta cầu nguyện như thế này, là kính lạy máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu, như thác nguồn máu và nước chảy ra, mà như thác nguồn, nên chị em tưởng tượng bao la vô cùng, như thác nguồn thương xót chúng con. Và mình đến với tảng đá sống động ấy, mình làm gì? Con tín thác vào Chúa. Mà khi tín thác vào Chúa rồi, mình ở đây, mình trở về, chuyện gì xảy ra? Xảy ra đó là gì? Anh em như những viên đá sống động. Tôi đến đây là một viên đá vô hồn. Tôi đến đây là một viên đá đau khổ. Tôi đến đây là một viên đá thất tình. Tôi đến đây là một viên đá cô đơn. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Tôi đến đây là một viên đá nghèo, chót mang thân kiếp nhà nghèo. Tôi đến đây là một viên đá đau ốm bệnh tật, nghèo khổ, túng thiếu, rồi đủ mọi thứ, thất vọng, thất tình, thất bại. Đến với viên đá sống động là Chúa Giêsu đứng giàu lòng thương xót tại giáo điểm tin mừng này. Anh chị em ra về và trở thành viên đá sống động. Mà cái viên đá sống động ấy không phải để cho mình, viên đá sống động ấy để xây, để Chúa xây dựng anh em nên tòa nhà thiêng liêng. Để Chúa xây dựng anh em nên tòa nhà thiêng liêng. Cho nên chúng ta đến đây, tôi vẫn nói với anh chị em, mình đến đây mình đừng trở thành người xa lạ, đừng trở thành viên đá mà giống như là tôi xin làm đá quậy và lăn theo gót hài, em đi qua chốn này ôi a thấy bao điều lạ, nơi đây là các chị và đây bao các anh, tôi đi qua giữa chốn này ôi a vui như ngày hội. Thấy chưa, đi qua chốn này phải vui như ngày hội, tại thành đó là một viên đá sống động rồi. Mà ngay cả chị Cô Sơn còn bảo tôi xin làm đá quậy và lăn theo gót hài. Làm đá quậy lăn theo gót hài là lăn theo gót của ai? Ôi giời, làm gì mà ông nghĩ đến Chúa? Người yêu. Người yêu. Ông nghĩ đến người yêu chứ làm gì nghĩ đến Chúa. Nhưng chúng ta không có dạy gì mà làm đá quậy mà lăn theo gót chân của con nhỏ kia. Đi nó đá mình, nó đá răng long lăn long lóc, nó gặp cái thằng ngon hơn nó đá là đá là mình lăn long lóc. Không, ngu gì đem theo ấy. Nhưng mà đúng là mình làm đá quậy sống động và lăn theo gót ngài, chứ không theo là gót hài. Gót hài là gót của mấy nàng thôi, mấy nàng đi chỗ khác chơi. Còn tôi lăn theo gót ngài. Tôi xin làm đá quậy và lăn Tôi xin làm đá quậy và lăn. Lăn theo gót ngài phải vui nhịp chứ nhá. Tôi xin làm đá quậy và lăn. Mà để đi trước một nhịp thôi, lăn từ từ thôi, lăn vội thế. Lăn từ từ, lăn chung với nhau chứ làm gì mà lăn mà cũng còn chen nữa. Tôi xin làm đá quậy và lăn. Thấy chưa? Anh em ra về mình nói với nhau như vậy. Trời ơi, khi này tao đến giáo điểm tin mừng, tao thành viên đá sống động rồi. Viên đá sống động làm gì? Tao lăn theo gót Giê-xu, lăn vào lòng thương xót của Ngài, để tao cảm nhận được lòng thương xót của Ngài ngọt ngào lắm. Anh chị em cầm cái tờ lịch làm lễ về mà nói với kẻ khác rằng đến đi, đến đi, đến đi, là người ta phấn khởi, người ta đến. Mà nếu mà mình bảo đến đi, đến đi, trời ơi, viên đá sống động gì kỳ vậy, ai mà dám đến. Cho nên khi mà đến đây, thưa anh chị em, là chúng tôi vẫn nói với anh chị em đầu lễ đó, mình đừng có trở thành người xa lạ. Mình gặp gỡ người hỏi han nhau. Đến đây không còn là ai là khách là chủ cả, tất cả đều là chủ, không còn ai là khách, tất cả đều là anh em với nhau, con cái của lòng thương xót Chúa, chứ không còn ai xa lạ nữa. Và như vậy thì hôm nay xin mời những người xa lạ lên đây để trở thành người quen. Mời Canada, mời Mỹ lên đây. Cho chẳng có tay hoan hô hai người bạn từ Canada, từ Mỹ lên đây. Đẩy người ta lăn rồi mình không lăn. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì. Dạ con tên là Phạm Thị Thoa, ở bên Mỹ, ở tiểu bang Arizona. Arizona, cha có đến Arizona và đến đó thì có một cái khung cảnh rất là đẹp. Con biết ở chỗ đó là có cái gì đẹp lắm không? Dạ đẹp rất là ở Flagstaff với lại Sedona. Vâng, ở nơi đó thì chị em đến sẽ thấy là thiên nhiên nó kỳ vĩ vô cùng. Đá phải không? Dạ. Những tảng đá mà nó bao nhiêu năm rồi, nó cắt lớp, rồi nó óng ánh mặt trời, nó thay đổi màu sắc vô đó, mình thấy như giống như lạc vào thiên đàng. Nó tuyệt vời vô cùng, thấy thiên nhiên kỳ diệu quá. Đến đó thì nếm cảm thấy được Thiên Chúa, sự ngọt ngào của Thiên Chúa. Khi mình đến đấy mình thấy rằng là con người mình nhỏ bé, không là gì cả. Vũ trụ nó bao la, nó tuyệt vời vô cùng. Đến đó thấy những cái đá mà bao nhiêu năm nó cắt lớp. Mà chị em đã đến Hạ Long, Vịnh Hạ Long hay là đến ở ngoài Huế có gì đó, Quảng Bình ấy có gì đó, có gì Động Phong Nha chẳng hạn. Nhưng mà qua bên Arizona đó còn vĩ đại hơn nhiều lắm, nó kỳ bí vô cùng, nó làm tuyệt vời lắm. Nhưng mà thôi, mình trở về Việt Nam đi con, đi Arizona làm gì. Thì con về Việt Nam con cảm nhận lòng thương xót Chúa sao, chia sẻ cho mọi người anh chị em ở giáo điểm tin mừng này. Dạ, khi mà con ở bên Mỹ đó, chị con vẫn tới đây để cầu nguyện với cha. Và chị con có nói về tới bên Mỹ là cha cầu nguyện rất là chữa lành rất là nhiều người. Cho nên con cũng một chuyến ở đây là để cầu nguyện cho gia đình bình an và cầu nguyện cho người em chồng của con đang bị bệnh ung thư. Xin cha cầu nguyện và chữa cho em con. Cảm ơn cha. Có hai câu. Con nói thiếu là đến đây xin cha cầu nguyện và Chúa chữa, chứ không phải là cha chữa. Nói nhanh quá nó sót cái chữ Chúa, mà chữ Chúa mới là quan trọng. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện để Chúa chữa. Đây không ai chữa được. Con người bó tay thì Chúa mới ra tay. Cho nên xin Chúa chữa. Nhưng mà với bản thân con thì con cảm nhận được lòng thương Chúa, con biết được lòng thương Chúa như thế nào để từ Mỹ, Arizona mà con lặn lội đến tận đây. Dạ con cũng tin lắm, tin rất là nhiều. Cho nên con cũng cố gắng một lần con về để xin cầu xin Chúa chữa lành cho em con. Chúng ta thấy trong bài tin mừng người mù đó mà nghe về Chúa đó, thì người đó lao đến lạy ông Giêsu xin thương xót con. Mà người ta cấm cản, mà ông mù này ông có sợ không? Không, càng cấm cản ông càng la to lên, lạy ông Giêsu thương con, la lên như vậy. Và Chúa Giêsu động lòng chắc là Chúa Giêsu chạy lòng thương, lòng thương xót của Chúa bị người ta đụng đến rồi. Dù Chúa không muốn thì Chúa cũng phải làm, nhưng mà lúc nào Chúa cũng muốn, thưa anh chị em, không lúc nào là Chúa không muốn cứu chữa, chẳng qua là chỉ để thử coi có lòng tin thật hay không thật mà thôi. Người chị em này cũng vậy, không phải là xin Chúa chữa cho mình như người mù, nhưng mà từ Mỹ Arizona mà chạy về tới đây để khẩn nài lòng thương xót của Chúa chữa cho người em của mình. Thưa anh chị em, la lên, hét lên và cầu xin Chúa thương xót em của mình như vậy. Chúng ta cũng thấy anh chị em đến đây đa số là những người đau, mà cũng một số lớn nữa lại là những người không đau nhưng mà cầu cho người thân yêu của mình đang đau. Cứ xin, cứ nài, Chúa có cách chữa của Ngài. Ngay lập tức người mù ấy được khỏi. Chúa Giêsu hỏi: "Tôi muốn, anh muốn tôi làm gì cho anh?" "Thưa thầy, nếu thầy muốn, xin cho tôi được sáng mắt." Đức tin của anh đã chữa anh. Chiêm thấy rõ ràng bài tin mừng ngày hôm nay, mình thấy là người mù ấy cũng bị thử thách chứ, phải không? Người mù bị thử thách, không thấy gì cả, mà còn mỗi cái miệng la lên, mà còn bị người ta bịt miệng không cho nói, bịt miệng không cho nói mà, thưa anh chị em. Nhưng mà người ta đâu, anh ta đâu có chịu, hất ra và nhảy tưng lên là phải đến, phải đến. "Ông ơi, ông Giêsu ơi, xin thương xót tôi." Chiêm đến đây cũng vậy, ván này Chúa Giêsu ra lòng thương xót, "Chúa ván này, Chúa ơi, xin thương xót anh con, thương xót em con, thương xót chồng con, khao khát nài van xin Chúa để Chúa chạy lòng thương." Còn con Canada, thưa cha, con tên Phạm Thị Miến Maria, con 66 tuổi. Thì khi mà con về Việt Nam này thì con chỉ tính là về chơi thôi. Con ở đâu? Con ở Calgary, Canada. Thì con về đến đây thì con chơi được mấy ngày thì con đi ngang qua cái nhà chị đó, chị mở cái máy chị nghe, thì con bảo ở đâu chị có cái máy này mà cha nào giảm hay thế, vừa hát đời lại còn vừa hát đạo nữa. Chị nói: "Bà muốn không, tôi mua cho bà một cái." Thế là con nghe từ đấy, rồi con tìm đường con đến với cha, đến đây thăm cha, rồi cầu nguyện ở đây cũng được 2 lần, lần này lần thứ 3 mà nhà đồng tiến là 1 lần, là 4 lần. Con có đến tìm đến cầu nguyện vì Chúa đã thương con. Thì con rất là nhiều bệnh, nhưng mà khi mà Chúa chữa cho con đầu tiên thì con thấy rằng con bị viêm xoang rất nặng. Bác sĩ ở bên kia đó, người ta nói là con về Việt Nam thì chữa ở Việt Nam đi, chữa ở bên đó tốn tiền lắm. Thế con về Việt Nam thì con chữa bác sĩ được 2 tuần, thì cái tuần thứ 3 đó là con lên đấy với Chúa, với cùng nhờ cha cầu nguyện. Thì thưa cha, thì cái mũi của con thì coi như nó không còn hôi, mà nó không còn khạc ra một cái chất nó thật là đen mà như là cái bã đậu. Thì hoàn toàn con nghĩ rằng Chúa đã chữa lành con rồi. Hallelujah, hallelujah. Cái bệnh của chị mà chị cả mà mũi nó ra khạc cái đen gì mà ghê gớm như thế. Vâng, thì đây là em con, để con cũng nghe máy để con kêu em con là về đây để cầu xin. Thì em con nó kêu về, các chị cũng sắp sửa về tới. Thì thôi, thì chúng con đến đây là cũng như là nhờ cộng đoàn, nhờ cha, và cầu xin cùng Chúa để chữa lành cho người em của con, em con với con tiếp tục là tiểu đường, nhưng mà cái chân con nó tê lắm. Con chỉ lúc nào con nhắn nhà cha, con xin cha cầu nguyện là con, cái chân con nó tê vô cùng. Thì đến nay thì Chúa đang làm, con biết Chúa đang làm, con cũng chờ đợi. Vâng. Tôi xin làm đá quậy và lăn theo gió ngài. Tôi xin làm đá quậy và lăn theo gió ngài. Hallelujah. Rồi, chúc mừng ra về bình an, về Mỹ, về Canada. Nhớ nói cho mọi người biết là bây giờ tôi là viên đá sống động, làm đá quậy và lăn theo gót ngài. Rồi con ở đâu mà nhìn có vẻ giống như là bên nước ngoài về thế này? Dạ thưa cha, con Phêrô Trần Thanh Toán, con ở giáo xứ Chu Hải, con ở địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Con đã được dạ thưa cha, con là một người con tội lỗi, nhưng được Chúa xót thương Chúa đã chữa lành thân xác, căn bệnh thân xác của con. Và ơn lớn nhất là ơn chữa lành tâm hồn con, biết nhận ra Chúa. Bao nhiêu năm nay con sống, con là người có đạo, con chỉ biết là theo đạo và giữ đạo, chứ con chưa biết sống đạo được cha. Mà con cảm thấy bây giờ Chúa rất là thương con. Con xin tạ ơn Chúa. Con chia sẻ cho mọi người, bao nhiêu năm con giữ đạo, con theo đạo, rồi con mới được ơn là sống đạo, bao nhiêu năm như thế? Dạ thưa cha, con năm nay con được 46 tuổi. Nhưng con mới nhận, con mới biết ơn của Thiên Chúa là cách đây từ 2013-2014. Thì đã có người chị, là chị Ba Ngọc Hà, đã đưa con đến Chí Hòa. Lần đầu tiên thì con chưa cảm nhận được gì. Rồi cũng đến cũng cái năm đó 2013 và 2014 thì con có lên nhà cha cố, nhà ông cố của cha. Thì hôm đó được cha đặt tay cầu nguyện và có lên lầu, cha có giải tội cho con. Thì từ đó Chúa đã chạm được vào con. Và con lúc đó, từ ngày đó cho đến bây giờ, thì con cánh cửa lòng con mới mở ra để đón tiếp Chúa. Anh chị em thấy đây là một người mù 40 năm. Anh đã 40 mấy tuổi? Dạ 46 tuổi. 46 tuổi mà 40 năm mù, không nhận biết Chúa. 40 năm chỉ có giữ đạo, chỉ theo đạo mà không sống đạo. 40 năm vẫn làm đá quậy mà lăn theo gót, gót làng, gót hài, gót tiền, gót danh vọng, gót đời, chứ không lăn theo gót Ngài. Và hôm nay người mù tên gì? Dạ con tên Phêrô Trần Thanh Toán. Trần Thanh Toán? Dạ. Thôi thôi ta lại ông đừng có Thanh Toán thôi. Ông thường xót tôi giúp ông Thanh Toán ơi. Trên nữa Trần Thanh Toán. Thưa anh chị em, suốt 40 năm luôn luôn đi thanh toán người khác mà. Thấy không? Anh đã thanh toán bao nhiêu người kể nghe. Dạ thưa cha, con không nhớ được, nhưng mà con chỉ biết là con là con người tội lỗi thôi cha. Vâng. Cái ơn lớn nhất là ơn sáng mắt ra để thấy mình tội lỗi. Phải sáng mắt tâm hồn mới nhận ra mình là người tội lỗi. Còn nếu ta chỉ sáng con mắt trần gian, ta cho rằng mình là người thánh thiện, là mình là người đạo đức. Và khi mình cho rằng mình là người thánh thiện, mình là người đạo đức, hoặc rằng ta chẳng cần biết Chúa là ai cả, thì lúc đó con mắt tâm hồn của mình đang mù tối. Giống như là người mù này. Người mù này mù mắt thể xác, nhưng mà đa số anh chị em mình, tôi cũng như anh chị em, nhiều lần đã mù con mắt tâm hồn. Mình không nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Mình chỉ lo giữ đạo, mình chỉ lo theo đạo, mình chỉ lo lăn theo gót đời thôi, mà không nghĩ lăn theo gót Ngài. Cho nên cuộc đời của mình, có khi mình cho rằng mình là người đạo đức, mình cho mình là người thánh thiện, mình đâu có nhận ra rằng là lòng thương xót của Chúa như thế nào, cho nên đâu thấy mình tội lỗi. Bây giờ anh ấy lập đi lập lại cái gì thì nói, anh cũng chỉ nói duy nhất một điều là con nhận biết con là người tội lỗi, và bây giờ con được Chúa biến đổi, Chúa hoán cải con. Tôi đâu có nhớ tôi đã giải tội cho anh vào một cái buổi nào đó, ở một căn phòng nào đó, làm sao mà nhớ được. Nhưng mà tôi chỉ, bây giờ anh nói lại thì tôi nhớ là hôm đó anh đến và anh xin tôi, và tôi dẫn anh lên lầu trong căn phòng tôi đã giải tội cho anh. Rất là nhỏ bé, rất là ấm cúng, rất là đơn sơ. Ấy vậy mà ơn thánh của Chúa xuống trên người anh em này, lúc nào tôi đâu biết được. Mà nếu lúc đó tôi từ chối thì sao? Thôi cha bận lắm để lúc khác, thôi lúc này cha đang thế này thế kia. Cho nên nhiều lần những anh chị em đến xin cầu nguyện hoặc là xin giải tội mà mình từ chối, liệu mình trả lời trước mặt Chúa như thế nào? Vì phần rỗi linh hồn của anh em này tôi chịu trách nhiệm. Vì họ đã đến với tôi mà tôi đã từ chối. Họ đã đến với viên đá sống động bị thời xây loại bỏ, nhưng mà cái viên đá sống động ngày hôm nay lại không tiếp nhận cái viên đá bị người đời loại bỏ. Cho nên tôi phải chịu trách nhiệm. Những người mục tử mà không lo chu toàn cái bổn phận ngồi tòa giải tội Vì Chúa Giêsu nói rằng đó là ngay tòa thương xót. Ngay tòa thương xót ở nơi đó, lòng thương xót của Chúa đổ tràn. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa đổ tràn qua các linh mục, mà linh mục không chịu ngồi tòa giải tội thì làm sao người ta đón nhận được lòng thương xót của Chúa? Mà nếu có ngồi tòa giải tội mà không có lòng thương xót, không nhận biết lòng thương xót của Chúa, thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô bảo linh mục ấy đi về tòa giám mục mà ngồi, đừng có ngồi tòa giải tội. Nếu mà không có lòng thương xót, nếu mà không biết lòng thương xót của Chúa thì đừng ngồi tòa giải tội, về tòa giám mục mà ngồi như là một nhân viên văn phòng. Mà Đức Giáo Hoàng nói rằng các linh mục đừng là những nhân viên văn phòng, đừng là những viên đá khô cằn, cứng ngắc, viên đá của những cơ chế, viên đá của những luật lệ, viên đá của những quy định, viên đá của cái cơ chế, của cơ cấu cứng ngắc luôn đè nén, đè nẹp bẹp con người. Viên đá sống động ấy, nhờ vậy mà hôm nay viên đá sống động Trần Thanh Toán đã xin làm đá quậy và lăn theo Ngài. Còn gì đâu, còn gì đâu, muốn chia sẻ gì đâu? Dạ thì hôm nay thì tôi con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho giáo xứ con cũng như giáo xứ bạn của con và con các giáo xứ lân cận được ơn Chúa như con, mà mọi người đều ai cũng mở cửa tấm lòng ra để đón tiếp Chúa, rồi sẽ được Chúa xót thương và Chúa sẽ tha thứ và Chúa sẽ ban ơn bình an, ban những ơn gì thì anh chị em chúng ta tin như thế nào thì chúng ta rồi sẽ được như thế. Con tin là như vậy. Hallelujah. Cảm ơn con. Thanh toán đi, thanh toán. Thưa anh chị em, mình thấy vui không? Đúng là những viên đá sống động, Chúa biến đổi lạ lùng, Chúa biến đổi kỳ diệu lắm. Còn cả Bùi Chu Phát Diệm nữa đây này, rồi còn biết bao nhiêu anh chị em khác nữa đây này, cũng muốn lên chia sẻ lắm, nhưng mà rất tiếc là thời giờ không có cho phép. Cho nên anh chị em đến đây và anh chị em hãy ra về trở thành viên đá sống động, và trở thành như là người mù đã được Chúa mở mắt tâm hồn mình ra, sáng mắt ra rồi. Trời ơi, lúc trước khi mà đến giao điểm tin mừng tôi buồn lắm, tôi chán lắm, tôi mệt lắm, còn hôm nay lễ xong được Chúa đụng chạm, được trước mình thánh Chúa, được nghe lời Chúa ra về, tôi phấn khởi, tôi hân hoan, tôi vui mừng. Và tôi xin làm đá quậy, tôi xin làm đá quậy và lăn, tôi xin làm đá quậy và lăn. Bà này cứ bị đi trước không à? Tôi xin làm đá quậy và lăn, tôi xin làm đá quậy và lăn. Thế